Chương 620, người hô đạo. Ngươi nói nó không dám giống như nó loại cấp bậc này cường giả đang sợ cái gì? Chu Phàm nao nao hỏi. Cái này bản tọa làm sao có thể biết rõ? Hắc Long hừ lạnh một tiếng nói, bản tọa đoán bằng không là bởi vì vừa thức tỉnh nguyên nhân thực lực của nó còn không có khôi phục, bằng không chính là kẻ thù của nó rất lợi hại đến nó không dám tiếp xúc quen thuộc người. Sợ hãi cho quen thuộc người mang đến tai nạn, nó lợi hại, có thể làm nó cựu địch đương nhiên không yếu, giống như bản tọa nếu là kẻ thù của nó, khả năng tìm không được nó, nhưng chỉ cần thời gian dài, nó đi qua địa phương nào, lại gặp sinh linh gì, đều không khó tìm ra đến. Chu Phàm trong lòng lạnh xuống, nếu là dạng này, hắn không thể không thừa nhận, cái này suy đoán rất có đạo lý. Có lẽ nó thật là bởi vì dạng này mới không cùng gặp mặt ta, không nói cho ta càng nhiều chuyện hơn. Chu Phàm lại thở dài nghĩ thầm. Hắc Long liếc một chút Chu Phàm nói, kỳ thật bản tọa đều có chút kỳ quái, ngươi đi nơi nào nhận biết dạng này một cái đứng đầu tu sĩ, đây cũng là ta muốn biết. Chu Phàm cười khổ nói. Nói nửa ngày, Chu Phàm vẫn là không cách nào biết rõ nó là ai, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít minh bạch rất nhiều chuyện. Nó tất nhiên kết luận lần sau sẽ trung phùng, cái kia chắc chắn sẽ có biết rõ chân tướng một ngày. Chu Phàm lại nghĩ tới hôm nay, nghĩ tới sự tình, hắn liền đem chính mình giết chết người hoặc chó đều biến thành lợi hại hiểm linh một chuyện nói cho Hắc Long. Hắc Long sau khi nghe xong có chút nhíu mày nói, việc này ta cũng nói không chính xác, nhưng có lẽ cùng ngươi là lên thuyền người có chỗ liên quan cũng khó nói. Đều là suy đoán, Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ lắc đầu, từ Hắc Long nơi này đã không cách nào biết được càng nhiều chuyện hơn, hắn quay người liền tu luyện đi. Hắc Long ngồi tại sương mù sắm lên, nàng ngước đầu nhìn lên không trung to lớn huyết cầu, cho đến Chu Phàm thời gian đến, rời đi hôi hà không gian, nàng mới cúi đầu xuống nhẹ giọng tự nói, vẫn là cái gì cũng không có trông thấy, nếu là lần sau phụ thân, cái kia chó con đi ra quấy rối bằng vào ta một sợi phân hồn, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế đối phó, nhưng nó liền Chu Phàm cũng không dám gặp, hẳn là không dám tới gần Chu Phàm mới đúng, chưa chắc sẽ xuất hiện. Hắc Long nghĩ tới đây lại ngắm một chút mây mù xuống bong tàu, trong mắt nàng lộ ra điều tra vẻ, kỳ thật vừa rồi nàng tại nói chuyện với Chu Phàm thời điểm, liền ẩn ẩn có một cái suy đoán. Nàng nhìn xem bong tàu âm thanh lạnh lùng nói, không biết bây giờ thế giới bên ngoài tu sĩ là cái gì trình độ, nhưng bản tọa nghĩ, mạnh hơn cũng chính là cùng bản tọa chỗ thời đại ngang hàng, dù sao tu sĩ muốn đi đến cấp độ này cũng không dễ dàng. Con kia chó con nếu không phải bản tọa quen biết tu sĩ, đó chính là bản tọa lên thuyền về sau, mới tu luyện đến cấp độ này sao? Vô luận như thế nào, lấy ngươi đối Chu Phàm coi trọng trình độ, khẳng định đối với hắn như lòng bàn tay, biết hắn con kia chó con, bản tọa nghĩ ngươi khẳng định biết rõ lai lịch của nó. Nàng kiên nhẫn chờ một lát, thuyền nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, sự chịu đựng của nàng hao hết, không kiên nhẫn nói, không muốn nói coi như, hừ, nếu không phải cái kia chó con lén lút lút rời đi, bản tọa còn hoài nghi nó là người phái đi cho Chu Phàm người hô đạo, thậm chí cái này người hô đạo đến từ trên thuyền một cái nào đó người dẫn đạo. Hắc Long ở trong lòng lạnh lùng nghĩ, chỉ là cái suy đoán này nàng không có đối thuyền nói ra. Chu Phàm tỉnh lại nghĩ tới tối hôm qua cùng Hắc Long trò chuyện, hắn bế nhắm mắt, mới lại chậm rãi mở ra, trong nội tâm đang suy đoán cho con pha y chẳng cùng thuyền có quan hệ, bởi vì hắn nhận biết người không có khả năng có bực này cường giả, nếu là thật có, rất có thể cùng thuyền có quan hệ. Chỉ là như vậy lại như thế nào, hắn hỏi thuyền sẽ để cho thuyền biết rõ hắn biết rõ điều ấy, nhưng thuyền không có trả lời hắn loại vấn đề này. Hắn trầm mặc nghĩ một lát, mới đứng dậy bận rộn đi. Trong doanh địa bầu không khí bận rộn mà khẩn trương. Tại chuẩn bị tốt về sau, 35 tiểu đội phân ra hai cái càn quét tiểu đội đi hoàn thành biên giới khu vực một phần nhỏ càn quét, mà 33 cái tiểu đội thì là hướng về Dương Địch Thành chạy đi. Tại hoang dã bên ngoài yên lặng hành quân, hơn 500 người tạo thành võ giả đội ngũ tốn một chút thời gian liền thấy cách đó không xa thành quách. Thành quách phủ tường cao tới 3 trượng hoàn hảo không chút tổn hại, cửa thành đóng chặt, trong thành không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, an tĩnh có chút đáng sợ. Cẩn thận một chút, sau khi đi vào, dự á theo kế hoạch làm việc. Cấu Ngọc Tuyền để người đem mệnh lệnh truyền cho tất cả tiểu đội trưởng. Đám đội trưởng lại nhỏ giọng căn dặn dưới trướng đám võ giả. Cấu Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử mang theo riêng phần mi nhờ tiểu đội, trước hướng về Dương Địch Thành cửa thành đông chạy đi. Còn lại tiểu đội võ giả vội vàng đuổi theo. Phu tương có phủ văn cấm chế, cửa thành đông cũng không ngoại lệ, nhưng cửa thành Đông Phủ Văn cấm chế là Nghi Loan Ti phủ sở thiết, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti biết rõ mở cửa thành ra phương pháp. Hoàng Diệp Lao Đạo đã nhanh chóng từ chính mình phủ túi bên trong lấy ra một khối hắc ngọc hoàn bội, hướng về cửa thành ném đi. Hắc ngọc hoàn bội đang đến gần cửa thành lúc, tản mát ra một đạo hắc sắc quang mang rơi vào trên cửa thành tản mát ra thanh sắc quang mang, tạch tạch tạch chủ động mở ra. Cửa vừa mở ra, đám võ giả giống như thủy triều tràn vào Dương Địch Thành. Bọn hắn tứ tán ra, hướng về trong tầm mắt thi thể trên đất phóng đi. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền mặt lộ ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn tới gần thi thể, những cái kia hiểm linh cũng không giống trước kia từ ẩn tàng chỗ lao ra công kích bọn hắn. Chu Phàm những tiểu đội trưởng này, rất nhanh QNZ phát giác chỗ dị thường. Đều cẩn thận một chút. Cấu Ngọc Tuyền hét lớn một tiếng, hắn mặt lộ vẻ cảnh giác. Nhìn xem nhàn nhà sương mù lượn lờ phong ốc, nhìn xem những cái kia thi thể trên đất. Không có trông thấy trong dự đoán hiểm linh, cái này hoàn toàn ra khỏi Nghi Loan Ti đám người ngoài ý liệu. Không biết ngoài ý muốn, mới là nhất làm cho người cảm thấy e ngại. Chu Phàm cũng là quét mắt bốn phía, cái này thực sự quá không dô nở dê bình thường nở dê. Những thi thể này phụ cận hiểm linh đi nơi nào nếu là một hai bộ thi thể không thấy hiểm linh, bọn hắn có lẽ sẽ không để ý. Nhưng bây giờ trong tầm mắt tất cả thi thể hiểm linh cũng không thấy, cái này khiến bọn hắn không thể không để ý Nghi Loan Ti đám võ giả tại Cố Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử phân phó dưới, không có vọt tới trước, mà là cấp tốc từ phân tán trạng thái cải thành tụ tập trận hình. Tụ tập trận hình ngay tại mở ra cửa thành đông chỗ, nếu là thật có cái gì nguy hiểm, bọn hắn tùy thời có thể rời khỏi Dương Địch Thành. Về sau lại cẩn thận phái ra võ giả thông qua phù lục khí cụ các thứ đi điều tra cửa thành phụ cận thi thể là có tồn tại hay không hiểm linh. Kết quả rất mau ra đến, thi thể hiểm linh quả nhiên không thấy. Kết quả này để Cấu Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn lại thả ra tâm chuột, đến khảo thí ác nghiệm, tâm chuột đồng dạng không có bất kỳ cái gì dị thường phản ứng, nói rõ Dương Địch Thành ác nghiệm thật là đã sớm tiêu tán. Sẽ không là bởi vì ác niệm còn không có thối lui nguyên nhân mà dẫn đến thi thể hiểm linh không có sinh ra, hơn nữa trên thi thể có các loại phá vỡ lỗ hổng, QNZ chứng minh hiểm linh xác thực xuất hiện qua. Ba vị tứ bình sử cùng tiểu đội trưởng thương lượng vài câu, Bình Nam sử Tống Tu Vi mang theo một tiểu đội, mạo hiểm xâm nhập thành nội điều tra, còn lại tiểu đội thì là tạm thời rời khỏi Dương Địch Thành. Ước chừng là thời gian một nén nhang. Tống Tu Vi mang theo cái kia tiểu đội bình yên ra Dương Địch Thành, Tống Tu Vi trên mặt còn lưu lại vẻ chấn động. Chúng ta thần tốc quét lục soát một lần Dương Địch Thành, nhưng Dương Địch Thành chỉ có thi thể khắp nơi trên đất, không có một cái hiểm linh tồn tại. Tống Tu Vi hấp miệng hơi la nhờ nói. Cho dù bọn họ ẩn ẩn có cùng loại suy đoán, nhưng kết quả như vậy vẫn là để đám võ giả hai mặt nhìn nhau.